Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, hào giả tùy hứng cũng. Tác giả, Lão Tư Kích lấy ra kia đem bình thường kiếm. Lý Thông đi tới Hà Vân phía sau. Hắn giữ lại linh khí rất nhiều. Hơn nữa, loại này cương thi cùng khô lâu gì, cũng tương đối yếu ớt. Chỉ cần nhất kiếm chém đầu là đến nơi. Không cần lãng phí sức lực, chém rớt bọn họ đầu óc đã tốt. Lý Thông nói nhất kiếm chém rớt trong đó một cái khô lâu đầu. Lý Thông, ngươi còn có bao nhiêu linh khí? Không nhiều lắm, hơn nữa ta nói rồi, ta không có học quá pháp thuật, cũng chỉ học quá tụ tự quyết. Phế vật, Triệu Hàm hừ lạnh một tiếng, một bên Đan Nhu bất mãn chừng mắt nhìn mắt Triệu Hàm. Nếu nói Lý Thông là phế vật, như vậy nàng là cái gì? Phế vật không bằng. Chuyên tâm nghênh địch, tận lực đem người tất cả đều hấp dẫn lại đây. Lý Thông rất rõ ràng, lúc này cần thiết muốn đem địch nhân tận khả năng hấp dẫn lại đây. Ha ha ha, Tư Mã Sư nhìn kia một đám người. Sau qua một hồi lúc sau, bọn họ linh khí vẫn chưa khôi phục nhiều ít. Những người này quá không được bao lâu liền sẽ háo linh hoạt kỳ ảo khí. Đến lúc đó bọn họ cũng chính là so giống nhau phàm nhân hiếu thắng như vậy một chút mà thôi. Chờ đến các ngươi phía sau này đó tiểu tể tử đã chết, các ngươi chính là tiếp theo cái. Hiện tại hai bên ngang hàng, chỉ cần có một chút đồ vật, đều có thể đánh vỡ cái này lực lượng cân bằng. Các ngươi bảo hộ ta một chút. Lý Thông nói đứng ở mọi người bên trong. A, Đan Nhu có chút khiếp sợ nhìn Lý Thông. Hắn lúc này lui đi vào, quả thực chính là ở sằng bậy. Ta muốn bắt đầu trang bức. Lấy ra họa, Lý Thông bàn tay tới rồi tập tranh bên trong đột nhiên vừa kéo. Kia đem không hoàn toàn bản Frostmon xuất hiện ở trong tay của hắn. Pháp khí, mọi người biểu tình có chút cổ quái. Thanh kiếm này quanh thân tản ra hàn khí, thực rõ ràng chính là pháp khí. Nhất buồn bực vẫn là Đan Nhu. Nếu nói Lý Thông thật là không có trang bị, một hai phải cầm rác rưởi kiếm cùng nàng đánh cũng liền tính. Này hiện tại lấy ra tới một phen pháp khí cấp bậc kiếm, thực rõ ràng chính là đang xem không dậy nổi nàng. Cảm thấy nàng căn bản là không cần thanh kiếm này đều có thể thắng. Quả thực là trang bức tới rồi cực điểm. Nhưng là cái này bức trang làm nàng thực khó chịu. Hỗn đản, nhỏ giọng nói một câu. Đan Nhu vẻ mặt tò mò đánh giá Lý Thông kiếm. Dương đầu kiếm thân kiếm bày biện ra màu lam nhạt. Phía trên còn có mấy cái quỷ dị ký hiệu mà hiện tại cái thứ nhất ký hiệu sáng. Frostmon ở kêu rên. Quanh mình nhiệt độ không khí sậu hàng. Không trung không lý do phiêu khởi bông tuyết. Màu lam bông tuyết rừng ở thân kiếm thượng. Nháy mắt biến thành một mặt màu lam lưu quang lẫn vào thân kiếm bên trong. Thật xinh đẹp. Đan Nhu thầm thở dài một câu, theo sau lập tức lắc lắc đầu. Lời này tuyệt đối không thể đủ tán Lý Thông. Nhìn đến thân kiếm thượng văn tự sáng, Lý Thông đem trong tay kiếm trực tiếp cắm vào mặt đất. Xuất hiện đi, chính mình lại không phải không có chơi đùa kia trò chơi. Kinh điển Ô Yêu Vương triệu hoán băng long một màn còn khắc ở hắn trong đầu. Chính là chờ đến hắn đem kiếm cắm vào mặt đất, mặt đất giống nhau bắt đầu ra nẻ. Chỉ là kia mặt đất ra nẻ phạm vi tựa hồ có điểm tiểu. Cái quỷ gì? Bò ra tới ra hỏa xác thật là một cái quỷ. Còn mẹ nó là một con gun. Người muội a, thiến bản quả nhiên chính là không đáng tin cậy. Nếu là thật là triệu hồi ra tới một cái băng long, phỏng chừng 14 mã sư đều phải biến thành băng cặn bã. Chính là chính mình triệu hồi ra tới cư nhiên là một người qua đường cấp bậc gun a. Nhìn cái này miệng lưỡi sắc bén cả người cơ bắp, lớn lên bất quá mới hai người cao gôn. Lý Thông có chút tuyệt vọng che lại đầu. Cái này hảo trang bức không thành thay đổi. Nima bày lâu như vậy POSS thế nhưng liền triệu hồi ra tới một cái như vậy ngoạn ý. Nhìn chung quanh những cái đó khô lâu binh cùng cương thi, hắn bất đắc dĩ lay động đầu. Cho ta thượng. Gôn đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng gầm gừ. Theo sau khí thế kinh người nhằm phía một bên khô lâu binh cùng cương thi. Một móng vuốt chảo một cái. Sau đó đặt ở trong miệng gặm. nghiêm khắc chấp hành Bối Gia xóa đầu liền có thể ăn quyết nghị. Ân, Tư Mã Sư có chút kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện kia thật lớn sinh vật. Hắn bản thể cũng coi như lớn, có thể nói cùng Gun không phân cao thấp. Nhưng là loại này thật lớn sinh vật như thế nào cảm giác đều không giống như là cái gì chính quy. Chiêu số, đặc biệt là nhìn nó kia tạo hình, Tư Mã Sư liền càng muốn cười. Ha ha ha, Tạ Lưu Vân đúng không? Nguyên lai các ngươi cũng là tự xưng là chính phái. Sau lưng nam đạo nữ sướng hạng người. Cứ nhiên làm ra tới một cái vật như vậy. So với ta còn muốn tà ác đâu. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Một cái luyện khí kỳ đệ tam trọng tiểu gia hỏa, có thể triệu hoán này một con luyện khí kỳ đệ tam trọng tà vật bao lâu đâu. Lý thông ót thượng hiện tại tất cả đều là hãn. Lý luận thượng triệu hoán sư đối với triệu hoán vật khống chế năng lực quyết định bởi với hai bên thực lực chi kém. Hiện tại chính mình triệu hoán vật năng lực đuổi kịp chính mình. Hắn hiện tại liền cảm thấy chính mình trong cơ thể linh khí quả thực là ào ào đi xuống rớt. Bất quá Gun rốt cuộc vẫn là thực nghiêu bức. Rốt cuộc tên liền rất thuyết minh vấn đề. Nó là ăn thi thể. Mà này đó cái gọi là khô lâu cùng cương thi. Bất quá là nó bữa tối thôi. Người gặp qua có người bị bữa tối giết chết. Trừ phi ăn căng chết. Mà hiện tại nó cơ hồ là thực uy mãnh vọt vào thi thể đàn sau đó tay năm tay mười ăn lên. Lý Thông. Đan Nhu đi tới Lý Thông bên người. Nàng có thể cảm giác được linh khí bay nhanh sói mòn. Ha ha ha. Hắn kiên trì không được. Mà các ngươi linh khí cũng không sai biệt lắm. Ở này đó đồ vật vây công hạ. Các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Tư Mã Sư rất đắc ý. Lý Thông cười hắc hắc. Muội tử. Mau đem ngươi bàn tay đến ta đũng quần nơi đó. Ta cho ngươi xem cái bảo bối. Đan Nhu đỏ mặt nhéo nắm tay nhìn chằm chằm hắn. Mau a, ta thật đem bảo bối giấu ở loại này riêng tư địa phương. Ta hiện tại đôi tay cầm kiếm. Ta như thế nào lấy bảo bối a? Còn thẹn thùng cái gì a? Lý Thông có chút sốt ruột. Chính mình linh khí sắp khô kiệt. Nhắm hai mắt đem tay hướng Lý Thông đũng quần duỗi ra. Đan Nhu liền sờ đến một cái tròn tròn ngoạn ý. Là cái bình sứ. Lấy ra tới. Đảo bên trong phải cho ta. Lão tử hiện tại dược không thể đình. Đỏ mặt cấp Lý Thông uy một cái dược. Đan Nhu liền cảm giác được hắn trên người linh khí cơ hồ là trong nháy mắt khôi phục hơn phân nửa. Mà lúc này kia đem dương đầu kiếm vọng lại hàn khí chậm lại không ít cương thi động tác. Bọn họ áp lực liền càng nhỏ. Nga hoác hoác hoác. Lão Đông Tây, người nói ta linh khí khô kiệt, khiến cho ta tới nói cho ngươi, cái gì gọi là thổ hào treo lên đánh tiểu ti đi. Ngươi cái này quang mông hèn nhát, đừng tưởng rằng ngươi thản chứng chính là quân tử. Ta hôm nay liền phải làm ngươi biết, cái gì gọi là hào giả. Tùy hứng cũng, cảm thụ sắc money lực lượng đi. Nói một chương miệng, Đan Nhu rất là hiểu kịch bản tắc một viên dược vào hắn miệng. Thiếu nữ, ngươi thực không tồi, ta thực xem trọng ngươi. Nói sử dụng kia Gun bắt đầu tứ phương giết chóc lên. Này bãi tha ma nhiều nhất bất quá trăm năm. Phía trên thi thể cũng chính là gần nhất vài thập niên. Có thể có bao nhiêu? Hiện tại Gun tàn sát trăm tới cổ thi thể. Dư lại cũng là năm bè bảy mảng. Trên cơ bản cấu không thành uy hiếp. Lão bất tu, ta tới bắt ngươi mông. Làm chúng ta tới một lần đấu vật. Ta dạy cho ngươi cái gì là triết học. Lý Thông cười hắc hắc. Khống chế được cái kia thật lớn Gun liền vọt qua đi. Này Gun thực lực không được. Nhưng là thắng ở hình thể thật lớn. Chỉ cần có thể khống chế hắn chẳng sợ một giây đồng hồ. Tạ Lưu Vân liền có cơ hội. Rốt cuộc một cái dựa tốc độ này ăn cơm ra hòa. Nếu liền cơ hội như vậy đều chảo không được. Kia hắn liền không cần lan lộn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.